Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777. Cái tạo hóa gì? Ban ngày trích tinh lâu rượu, Tần Tinh cũng không có uống chùa. Hắn đã từ Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng trong miệng hỏi thăm ra rồi mình tất cả mọi chuyện. Tại cái này hư huyễn thế giới bên trong, mình vẫn gọi Tần Tinh. Vẫn là Tần gia nhị công tử, có người tỷ tỷ, có một đệ đệ, phụ thân Tần Húc Nam, mẫu thân mất sớm, còn có một cái chưa về nhà chồng, nhưng mà đã định suốt đời thê tử Sở Hàn Y. Cái thế giới này tuy rằng cũng có tinh tu, cũng có tông môn, nhưng là mình cùng Tần gia, nhưng không còn là tinh tu, mà là người bình thường. Thế đại buôn bán, gia cảnh sung túc, phụ thân càng là hy vọng mình có thể thi đậu cái công danh Quang Tông Diệu Tổ. Chỉ tiếc, mình tư chất bình thường, cũng không thích đọc sách, ngược lại thập phần hướng tới tinh tu sinh hoạt. Đây Phan Mộc Dương, chính là một vị tinh tu, chính vì nữ nhi ốm yếu từ nhỏ, mình một lần trong lúc vô tình giúp bọn hắn. Phan Mộc Dương cảm tạ, cho nên liền mang theo con gái, ở tại Tần gia. Về phần Phượng cô nương, chính là trước đây không lâu mới vừa đến nơi đây một vị gái lầu xanh Phượng Thiên Tầm. Tự nhiên, cũng chính là trong hiện thật, trên Tần Thiên Tinh ban đầu địa nguyên tông vị kia Phượng sư tỷ. Mặc dù biết những tình huống này, nhưng mà Tần Tinh vẫn không nghĩ ra. Tại đây cất giấu đến tột cùng là cái tạo hóa gì? Phải nên làm như thế nào tu được? Tinh Nhi, ngươi tại đại đứng ở cửa làm gì? Một cái mang theo chút nghiêm khắc âm thanh đem Tần Tinh thức tỉnh. Ngẩng đầu lên, Tần Tinh thấy được một cái mình vô cùng tư niệm thân ảnh. Cha, Tần Tinh âm thanh run rẩy, cứ việc phụ thân là hư huyễn. Hết quản mình cũng không biết hắn rốt cuộc là phụ thân mình, vẫn là Trịnh thiếu phụ thân, nhưng là mình miệng nhưng là căn bản không bị khống chế hô lên tiếng xưng hô này. Trên mặt càng là có đến hai hàng lệ lăn xuống. Hử, Tinh Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy bật khóc Tần Tinh, Tần Húc Nam lập tức đi nhanh tới. Trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt liền bị từ ái cùng nóng nảy thay thế. Có phải hay không lại cùng người đi đánh nhau? Có phải hay không bị thương? Nói cho cha cho ngươi làm chủ. Phù phù một tiếng, Tần Tinh thẳng tắp quỳ gối Tần Húc Nam phía trước. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, coi như đối phương không phải là phụ thân mình. Nhưng ít ra tại cái này hư huyễn trong thế giới, liền để cho mình phóng túng đi cảm thụ một chút lâu ngày không gặp cha thương. Tần Húc Nam càng thêm gấp gáp, cơ hồ là cất tiếng hét nói, mau đứng lên, ngươi hài tử này, cuối cùng làm sao, gây họa, không việc gì không việc gì, trời sập xuống, cũng có cha cho ngươi chống đỡ. Tần Tinh cười trong mang lệ lắc lắc đầu nói, cha, ta không sao, chính là quá nhớ ngài. Tần Húc Nam hướng về phía Tần Tinh quan sát toàn thể một nửa ngày sau. Trên mặt lộ ra từ ái nụ cười, đưa tay đem Tần Tinh cho nâng đỡ lên nói, yên tâm, cha thân thể và gân cốt còn cường tráng, chốc lát còn chưa chết. Chết, cái chữ này. Không tên để cho Tần Tinh tâm lý run nhẹ. Không đợi hắn đi suy tư mình run sợ nguyên nhân, Tần Húc Nam đã nói tiếp, được rồi, ban đêm phong hàn, thân thể ngươi vốn cũng không tốt, vừa mới lại quỳ nửa ngày, đi, cùng cha trở về nhà. Nhà, Tần Tinh đã không nhớ ra được mình bao lâu chưa từng nghe qua chữ này rồi. 10 năm, 100 năm mà ni. Hắn cũng không đoái hoài tới lại đi suy tư cái khác. Dùng sức gật gật đầu nói, được, cha, chúng ta trở về nhà. Hai cha con, lẫn nhau dắt rượu lấy. bước vào đại môn, bước vào Tần gia. Sau đó, Tần Tinh liền bắt đầu rồi mình ở cái này hư huyễn thế giới sinh hoạt. Mà hướng theo thời gian qua đi, Tần Tinh cũng muốn quên mình tồn tại ở tại đây mục đích. Muốn phải vĩnh viễn sinh hoạt tại đây hư huyễn bên trong. Tuy rằng tại đây hắn không còn là uy trấn mệnh minh hai giới cường giả, nhưng mà nơi này có phụ thân hắn, tỷ tỷ, đệ đệ, thân nhân và gần như toàn bộ hảo hữu. Tuy rằng tại đây hắn không còn có sẵn thông thiên triệt địa khả năng, nhưng mà tại đây không có bất kỳ phân tranh. Hắn sở sinh hoạt một phe này khu vực, quả thực giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng. Chẳng những toàn bộ Tần gia là hòa thuận, cùng hưởng thiên luân, hơn nữa toàn bộ hảo hữu cũng đều là bình an vui vẻ. Thậm chí, hắn đều cùng Sở Hàn Y thành thân, thành lập nên thuộc về mình gia đình. Nói đơn giản, tại đây sinh hoạt, đúng là hắn tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc, chính là có hai chuyện. Tại mọi thời khắc nhắc nhở hắn không có thuộc về cái thế giới này, nhắc nhở hắn cái thế giới này hư huyễn, nhắc nhở hắn tồn tại ở cái thế giới này mục đích. Chuyện thứ nhất, chính là chỗ này thời gian qua đi tốc độ, hướng theo Tần Tinh đợi thời gian càng dài, qua đi tốc độ cũng là càng nhanh. Bất quá, loại thời giờ này tăng nhanh, những người khác cũng không cảm giác được, chỉ có Tần Tinh có thể rõ ràng cảm giác, hơn nữa liền chính hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chuyện thứ hai, chính là Tần Tinh luôn là có thể tại trong lúc lơ đảng nhìn thấy mình, ngàn đời luân hồi, tiên sinh dạy học, đương kim hoàng thượng, săn thú thợ săn, kẻ trấn lột, ăn xin ăn mày. Tuy rằng bọn hắn tướng mạo đều là xa lạ, nhưng mà Tần Tinh đang nhìn đến bọn hắn đầu tiên nhìn là có thể nhận ra bọn hắn thân phận, nhận ra bọn họ là mình ngàn đời trong luân hồi một đời. Nói cách khác, tại cái này hư huyễn trong thế giới, ngoại trừ Tần Tinh thân bằng hảo hữu ra, còn hội tụ chính hắn ngàn đời luân hồi. Thời điểm mới bắt đầu nhìn thấy bọn hắn, Tần Tinh còn sẽ chủ động đi tìm bọn họ trò chuyện một chút, nhìn một chút có thể hay không hỏi thăm ra một ít đối với mình hữu dụng tin tức. Chính là hướng theo hắn càng ngày càng tiếp nhận tại đây sinh hoạt, lại nhìn thấy mình luân hồi thời điểm, hắn liền cố ý lựa chọn né tránh. Càng về sau, hắn dứt khoát liền cửa cũng không ra, mắt không thấy tâm không phiền. Mà đối với thời gian qua đi tốc độ, Tần Tinh càng là làm bộ không có phát hiện, bởi vì hắn chỉ muốn ở chỗ này tròn mình một giấc mộng, sống xong không có một cái tiếc nuối luân hồi. Tựa hồ lão thiên gia rốt cuộc nghe được Tần Tinh nguyện vọng, cũng rốt cuộc tác thành cho hắn. Tại đây nhanh chóng thời gian qua đi bên trong, Tần Tinh phụng bồi mình thân bằng hảo hữu, hoàn chỉnh quá hết một cái này luân hồi. Nhìn đến bọn hắn từ tuổi trẻ trở nên lâu năm, cho dù liền xem như tinh tu Phan Mộc Dương cũng không ngoại lệ. Thậm chí, là cái này tiếp theo cái kia tự mình tiễn đi thê tử hắn, hắn hảo hữu, thân nhân hắn, mỗi một người bọn hắn đều là tiêu hao hết thọ nguyên, không bệnh tật mất. Khi Tần Tinh cuối cùng nắm phụ thân tay, nhìn đến phụ thân nhắm hai mắt lại thời điểm, hắn cũng lần nữa biến thành người cô đơn. Theo lý thuyết, hắn đã thực hiện mình nguyện vọng, quá hết mình mơ tưởng đã lâu sinh hoạt, chính là trong lòng của hắn cũng không có chút nào thỏa mãn cùng vui sướng. Nhìn mình cặp kia khô gầy giống như vỏ cây tay, còn có trên đỉnh đầu bạc phơ tóc trắng, và nước mắt đều đã khô cạn vẫn đục cặp mắt, Tần Tinh khinh khinh buông lỏng phụ thân tay, chậm rãi đi về phía ngoài cửa, đi ra Tần gia, mở ra đại môn. Ngoài cửa, đứng yên Tần Tinh ngàn đời luân hồi, thời gian phảng phất đối với bọn hắn không có một chút tác dụng. Bọn hắn vẫn duy trì Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, lặng lặng đứng trong đó, lặng lặng nhìn chăm chú Tần Tinh. Các ngươi, hướng theo Tần Tinh mở miệng, bọn hắn cũng cái này tiếp theo cái kia bắt đầu tiêu tán. Thậm chí ngay cả cùng bốn phía tất cả, tính cả cả thế giới đều tan biến không còn dấu tích, hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ còn lại tóc trắng xóa Tần Tinh, cô đơn đơn đứng trong đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại đây cất giấu đến tột cùng là cái tạo hóa gì? Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.